Vân Long Phá Nguyệt, chương 185, nguy hiểm tiến đến, gocchuyenaudio.com. Minh Phong ngồi xuống, lại cầm lấy bàn trung điểm tâm tắc một cái đến miệng, hung hăng ăn. Ai biết từ lần trước quốc sư nói cho hắn có một kiếp khi của hắn tâm cho tới bây giờ là bất ổn, lúc nào cũng khắc khắc vốn không có an ninh quá. Hắn nói đều có chủ trương, chính là không nói cho chính mình, này đối hắn mà nói quả thực chính là một loại tra tấn. Quốc sư, ngươi rốt cuộc vì cái gì a? Như thế nào theo cái kia cái gì đừng tộc trở về? Liền thần bí phải chết, Minh Phong lại đứng lên, tả hữu tiêu sái động. Hồng y không ngừng ở tiêu thanh ánh mắt lạnh lùng tiền hoàng khởi, giống như hỏa diễm bình thường huyến diễm vô cùng. Minh Phong, kỳ thật phách nguyệt, tiêu thanh hàn trầm tư, mới nói được nơi này. Chợt nghe đến bên ngoài truyền đến một tiếng thét chói tai. Là tự y, tiêu thanh hàn đột nhiên đứng lên, trong lòng mang theo dự cảm bất hảo, toàn thân cơ bắp buộc chặt đứng lên, cảm giác này tựa như ở đừng tộc biết nếu bị đưa đến thánh ẩn cảm giác giống nhau. Chẳng lẽ, nhất bạch đỏ lên nhanh chóng rời đi thư phòng, phòng đèn đuốc vẫn là lượng, lại mang theo một phần trong trẻo nhưng lạnh lùng băng sắc. Nguyệt huyền cho trung học hồng bạch song ảnh hạ xuống trong viện, ánh trăng chút xuống, đem sở hữu hết thảy rõ ràng hiện ra ở mọi người trong mắt, hôm nay ánh trăng lượng thần kỳ. Tử y quỳ rạp trên mặt đất, cánh tay thượng vết máu nhìn thấy ghê người. Tiểu nha hoàn, Minh Phong kêu sợ hãi một tiếng, lập tức đốn hạ thân tử, ngươi làm sao vậy? Tiểu nha hoàn, rốt cuộc ra chuyện gì? Hắn từ trong lòng xuất ra dược bình sẽ cấp nàng xử lý miệng vết thương. Tử y đau ứa ra mồ hôi lạnh, sắc mặt ở ánh trăng hạ càng hiền tái nhợt. Miệng nàng môi trắng bệch nhìn tiêu thanh hàn, quốc sư. Tiểu thư bị nắm nhân đi rồi. Loảng xoảng lang một tiếng, Minh Phong trong tay cái chai lên tiếng trả lời rơi xuống đất, tự y trong lời nói giống như kinh lôi bình thường đánh vào hai người trong lòng, tiểu nhược nếu. Bị nắm đi rồi, ai, làm, của hắn thanh âm có chút run rẩy. Sau đó hắn theo thượng nhặt lên dược bình, mày rậm gắt gao nhăn lại, hắn rất nhanh cấp tự y bôi thuốc, băng bó. Tự y đau thẳng cắn răng, nô tỳ không biết, vừa mới từ nhỏ tỳ phòng đột nhiên thoát ra một cái hắc y nhân, tiểu thư ngay tại tay nàng thượng, hắn còn dùng kiếm đem nô tỳ đả thương. Hút không khí thanh theo từ y miệng truyền ra, đau nước mắt thẳng ở trong hốc mắt đảo quanh. Nhưng là, nàng hiện tại lại càng lo lắng nhà nàng nhỏ tiểu nhân an nguy. Một cỗ gió lạnh thổi tới, làm cho Minh Phong đang ở cấp từ y bôi thuốc thủ không khỏi run rẩy một chút. Hắn kinh ách một chút, đây là sát khí, quốc sư phủ sẽ có sát khí. Hắn nâng nhìn về phía đứng thẳng tiêu thanh hàn, lúc này, hắn không nói một câu chính là lẳng lặng đứng. Nam từ ngọc bàn mặt trầm trong bóng đêm ẩn ám không rõ, ánh trăng chiếu vào của hắn áo trắng thượng mang theo trong trẻo nhưng lạnh lùng cô cách, mãnh liệt sát khí theo của hắn góc áo không ngừng hướng ra phía ngoài tràn. Không khí lý, lãnh kết thành băng. Ha ha ha, đột nhiên một trận điên cuồng tiếng cười theo bốn phương tám hướng truyền đến, chói tai khó nghe trong bóng đêm, bóng đen xuất hiện ở mọi người trước mặt. Ánh trăng thê lương, hắc y như quỷ mị bàn nhân, bắt cóc bên người nữ tử hai tròng mắt nhắm chặt, bột kính chỗ hoành một phen đao nhọn, ánh sáng lạnh chợt lóe, sắc bén vô cùng. Tiểu thư, tử y mở lớn, gocchuyenaudio.com, miệng kêu sợ hãi một tiếng, cách chương.